Chương 2236, băng qua đường dắt tay cũng là dắt tay. Đs, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương tiết mục viết xong. Mọi người ăn cơm trưa, dồn dập trở về tử điếm. Có chuyện có thể thu dọn đồ đạc đi về nhà, không có chuyện gì có thể ở lại thành đô, khắp nơi đi chơi một chút. Lưu Húc cùng Dương Dĩnh không có lập tức ly khai thành đô, mỗi bên từ trở lại quán rượu gian phòng, xé hàng hiệu xảy ra chút hãn, nữ thần muốn tắm. Lưu Húc cũng tắm rửa một cái, sau đó nằm ở trên giường nghỉ ngơi, hắn là mệt nhất, không phải thân thể, mà là tâm lý. Xé Phạm Băng Băng hàng hiệu lúc tiến hành rồi kịch liệt tâm lý hoạt động, quả thực quá lụy nhân. Đúng lúc này, môn ngoài truyền tới tiếng đập cửa. Dương Dĩnh thanh âm vang lên nói, Lưu Húc, ngươi tắm rửa xong không có chúng ta hôm nay trước không trở về Thượng Hải. Ngươi theo ta khắp nơi đi chơi một hồi a. Nghe được ngoài cửa Dương Dĩnh mời, Lưu Húc lập tức từ trên giường bắn người dựng lên, có thể cùng nữ thân ước sẽ, cái này là nhiều thiếu nam nhân mộng tưởng a mà hắn hôm nay, cứ như vậy thực hiện. Lưu Húc mở cửa ra, ngoài cửa, Dương Dĩnh đã đổi lại nhất kiện đạm lục sắc quần jean cùng màu đen thương cảm, mặt cười hơi thi phấn trang điểm, định một mạch trên sống mũi đỡ một bộ đại kính râm, thoạt nhìn có điểm dáng vẻ thần bí, đây cũng là minh tinh ra cửa chuẩn bị chi vật, thậm chí còn muốn đội mũ cùng khẩu trang. Đi nơi nào ngoạn nhi? Lưu Húc hỏi. Tùy tiện đi dạo một chút thôi, ngược lại cũng không có đặc biệt gì muốn đi địa phương. Dương Dĩnh cười nói. Đi, nghe nói thành đô có rất nhiều ăn vặt. Lưu Húc cười cười, đi ra khỏi phòng, cùng Dương Dĩnh cùng rời đi tiểu điếm. Hai người không có ngồi xe hoặc là lái xe, bởi vì ở tiểu điếm cách đó không xa, chính là thành đô phồn hoa nhất phố buôn bán. Hai người vừa đi vừa nói, ngắm Xuân Hy đường bộ hành đi. Lưu Húc. Ngươi cùng Băng Băng tỷ là không phải chuyện gì xảy ra, ta không biết sự tình, mang đại kính mát. Dương Dĩnh quét Lưu Húc liếc mắt, mở miệng hỏi. A, Lưu Húc sửng sốt một chút, nói ra, không có, ta và Băng Băng có thể xảy ra chuyện gì tuyệt đối không có. Phải không? Dương Dĩnh cười cười, nói, ngày hôm quỷ sĩ đã ra mạ tổng bùn đại chiến thời điểm, ngươi đối với Băng Băng tỷ làm cái gì còn có tối hôm qua, ta nhưng là không phải cẩn thận nhìn thấy Băng Băng tỷ vào phòng của ngươi. A, cái này Lưu Húc có điểm cẩn thận hồ lão. Không ngờ tới ngày hôm qua ở vũng bùn sờ ngực Phạm Băng Băng sự tình bị Dương Dĩnh cho nhìn thấy, hắn còn tưởng rằng không ai phát hiện đâu, nuốt một ngụm nước bọt. Lưu Húc kiên trì giải thích, baby, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ngày hôm qua ngươi vũng bùn đại chiến thời điểm, ta là không phải cẩn thận chiếm Băng Băng tiện nghi, nhưng thật không phải cố ý, còn có, tối hôm qua nàng tới phòng ta, chỉ là vì hỏi ta muốn giả thiên tồn cảo, cầm tồn cảo nàng liền đi. Vậy sao? Dương Dĩnh đôi lông mày nhíu lại, đối với Lưu Húc lời nói rõ ràng cầm hoài nghi nhiều lắm. Thực sự, baby, ta lừa gạt ai cũng không dám lừa ngươi a, ngươi nhưng là ta chủ trọ của ta đâu hành, tạm thời miễn cưỡng tin tưởng ngươi. Dương Dĩnh yêu kiều rên một tiếng, không tiếp tục chất vấn Lưu Húc. Không biết vì sao, nhìn thấy Lưu Húc gấp gáp như vậy lấy cùng chính mình giải thích, Dương Dĩnh tâm lý có chút tiểu khai tâm, giống như là nam bằng hữu bị hiểu lầm, vội vã cùng nữ bằng hữu giải bày dáng vẻ. Len ken, nhưng vào lúc này, Lưu Húc điện thoại nguy hiểm thanh âm nhắc nhở vang lên. Kỳ thực Phạm Băng Băng vi tín Lưu Húc vẫn luôn có, nhưng chưa từng có phát quá. Thấy Dương Dĩnh cũng không để ý, Lưu Húc mở ra vi tín mở liếc mắt, Phạm Băng Băng phát tới vi tín. Phạm gia, tiểu tử ngươi chạy đi đâu? Đi phòng ngươi, ngươi cũng không ở, tỷ đi à, hành, tiểu tử ngươi tê tên của ta bài, tỷ nhớ kỹ. Lần sau chạm mặt, nhất định cho ngươi chờ coi. Lưu Húc nhếch miệng cười, không ngờ tới Phạm Băng Băng còn đi gian phòng của mình tìm hắn. Hắn nhanh chóng đánh chữ hồi phục, Băng Băng tỷ, ngươi đại nhân có đại lượng. Cũng không cần cùng ta so đo a, đây chẳng qua là trò chơi, ta cũng là bất đắc dĩ a Phạm gia, ngược lại ta nhớ kỹ. Lưu Húc, đừng a, ta sai rồi, ngươi hãy tha cho ta đi Phạm gia, không tha cho tỷ xuất phát đi sân bay, không thèm nghe ngươi nói nữa. Lưu Húc cười khổ, mặc dù biết Phạm Băng Băng là đùa giỡn, nhưng cũng có thể nói rõ, nữ nhân này đối với mình xe bo nàng hàng hiệu sự tình, vẫn có chút để ý, đại khái trước đây đối với mình bất mãn. Cùng nhau buộc phát ra A tỷ như dạng sáng bảo các nàng rời giường, đã cực kỳ thể thiếp, không có nhưng liều hơi cay đi vào. Tỷ như tịch thu các nàng điện thoại, đã cực kỳ nhân tính hóa, mỗi ngày có thể đánh tam thông 3 phút điện thoại. Tỷ như dùng vòi chữa lửa phun các nàng, đã là nhất đùa giỡn súng bắn nước, hơn nữa thủy lượng cũng giảm bớt. Lưu Húc, ngươi cùng với ai vi tín đâu? Dương Dĩnh thấy Lưu Húc túi đầu chơi điện thoại di động, mở miệng hỏi. Một cái đồng học đâu? Lưu Húc thuận miệng địa chuyện, Dương Dĩnh mịch có chất vấn hết Phạm Băng Băng sự tình. Nếu là hắn hòa giải Phạm gia đang nói chuyện vi tín, nàng khẳng định lại muốn hiểu lầm á, cho nên Lưu Húc lựa chọn nói xạo. Lời nói dối có thiện ý Trần Băng. Dương Dĩnh hỏi. Nàng nhớ kỹ ở tốt trong thanh âm, có Lưu Húc hai cái trung học cơ sở đồng học. Ừm, chính là Trần Băng, ta hỏi ta đợt kế tiếp tốt thanh âm, chuẩn bị hát cái gì bài hát ổ. Dương Dĩnh gật đầu, cũng không có hoài nghi gì. Rất nhanh, Hai người đã đến buôn bán đường dành riêng cho người đi bộ đối diện, miễn là đi qua đại đường cái, đã đến. Đèn xanh. Hai người không cần chờ đợi, trực tiếp băng qua đường. Lưu Húc đi ở Dương Dĩnh bên cạnh, theo dòng người cùng nhau băng qua đường. Bọn họ đi tới ở giữa thời điểm, đèn xanh đột nhiên biến đỏ, Lưu Húc thấy thế, cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nắm Dương Dĩnh tay, bước nhanh hơn. Hắn làm sao khiên tay của ta? Dương Dĩnh sửng sốt một chút, không ngờ tới Lưu Húc lại đột nhiên nắm tay nàng. Sau đó, nàng lại không có có sinh khí. Nếu như là nam nhân khác, Dương Dĩnh cũng sẽ không nguyện ý, nhưng là đối tượng là Lưu Húc Hoa, Dương Dĩnh lại lựa chọn trầm mặc, hơn nữa mơ ý vư á qua đường cái, hắn tiểu bung ra. Bất quá, băng qua đường dắt tay cũng là dắt tay a baby, ngươi là muốn đi dạo phố mua quần áo sao? Không nhất định, chính là tùy tiện đi dạo một chút. Dương Dĩnh lắc đầu, là một nữ minh tinh, y phục của nàng rất nhiều, một ngày nhất kiện không mang theo trọng dạng, nàng ăn mặc nửa năm. Đi, chúng ta đây thì tùy đi dạo một chút á. Lưu Húc gật đầu. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.